Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 365, 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều gọi hắn với danh xưng Tần gia, kỳ thật hắn cũng không đến 30 a, nàng càng muốn kêu hắn thành Tần Ngạn, cho hắn biết nàng không sợ hắn. Kiểu người giống Tần Ngạn như vậy, tất cả mọi người đều kính hắn sợ hắn đã thành thói quen. Hắn không thiếu nữ nhân ở trước mặt hắn cung kính lấy lòng, thiếu chính là nữ nhân không giống người thường. Mà nàng, chính là cái không giống người thường kia, em đây nhất định sẽ làm tên của mình, xuất hiện trong cùng một quyển sổ hộ khẩu với anh. Dù sao nàng còn tuổi trẻ cho nên, cho dù loại lời nói có điểm bá đạo từ miệng nàng nói ra, đều phá lệ nghịch ngợm cùng tự nhiên. Phó Minh Nguyệt thực biết rõ ưu thế chính mình, cũng hoàn toàn đem mặt lợi thế nhất của bản thân bày ra trước mắt hắn. Tần Ngạn chỉ dùng mắt lạnh xem nàng, tựa như xem một con hề đang nhảy nhót. Nhiều năm qua cũng như vậy, nữ nhân xuất hiện trước mặt hắn, muốn hướng trong lòng ngực hắn nhào vào phải nói cứ như cá giết qua sông. Hơn nữa mập ốm cao thấp các loại tính tình, cái gì cần có đều có. Phó Minh Nguyệt cái loại ra vẻ ngây thơ, đồng dạng cũng có. Trước Phó Tiểu Thư đây, có không dưới 7 nữ nhân làm cùng Phó Tiểu Thư hành sự như nhau. Đem chính mình ngụy trang thành tính tình kiêu căng thẳng thắn, cho rằng mình mang một sắc thái riêng, không giống người trước. Nhưng trên thực tế con đường này đã có vô số tiền nhân đi qua, mà tôi cũng nhìn thấy không ít rồi. Đến nỗi ngươi hỏi Tần Ngạn, Phồn Tinh có biết mấy đóa hoa đào đó hay không à, hắn đương nhiên sẽ không để Tinh Tinh biết à, này không phải đang tự tìm chết sao. Hắn lại không chê mệnh quá dài đâu, cho nên Phó Tiểu Thư trên đời này không có ai là ngốc từ cả. Cô ôm tâm cơ như thế nào, muốn đạt thành cái mục đích gì đi chăng nữa, lòng tôi đều rõ ràng. Hy vọng cô về sau không cần tùy ý quấy rầy tôi, bằng không ta cũng sẽ không bởi vì cô là nữ nhân, mà thương hương tiếc ngọc đâu. Tần Ngạn lời này nói ra thực quá ư lời lẽ chính đáng, Thiệu Trạch Hiên tránh ở chỗ tối đều không thể không bội phục vỏ IG cầu sinh của tên nam nhân này. Tấm tác, đây là do bị tra tấn bao nhiêu, mới có thể rèn luyện ra vỏ IG cầu sinh cường đại như vậy nha. Anh, Phó Minh Nguyệt trên mặt một trận âm thanh bạch bạch, nàng từ khi sinh ra tới giờ còn chưa từng chịu qua loại sỉ nhục này. Tần Ngạn, tôi bất quá thiệt tình thực lòng thích anh mà thôi, anh cần gì phải quá đáng như vậy chứ? Chính do cái thích này của cô, lại đối với tôi tạo thành bối rối. Phó Tiểu Thư, tôi có bạn gái, cũng không chuẩn bị lại muốn thêm một người bạn gái nữa đâu. Lời nói đều đã nói đến mức này, người thông minh biết minh bạch cũng nên biết khó mà lui, nhưng mà kẻ trước mặt là Phó Minh Nguyệt, người luôn tự tìm đường chết, không thuận theo hắn, không muốn buông tha. Tần Ngạn, theo tôi được biết, anh bên người cho tới bây giờ không có đem bất luận một nữ nhân nào thông báo ra thiên hạ. Anh luôn miệng nói mình có bạn gái, vậy cô ta đâu? Anh bảo cô ta ra đây, tôi muốn nhìn xem nha. Để tôi nhìn xem, tôi đây liền tin tưởng anh, bằng không tôi liền nhận định anh chỉ đang vì trình bày qua loa tôi, cho nên tìm cái cớ nói qua. Phó Tiểu Thư, Tần Ngạn ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc, hiển nhiên hắn không còn kiên nhẫn. Xin hỏi giữa chúng ta có cái quan hệ gì? Kẻ xa lạ không có bất luận cái quan hệ gì với mình, hắn cần gì phải đưa danh tính của bạn gái mình cho cô ta chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút người đầu óc thật không biết là lớn lên như thế nào, thời điểm lì lợm la liếm, có lẽ luôn cảm thấy chính mình cực kỳ đáng yêu, nhưng trên thực tế, người đó lại không biết loại hành vi này, đến tột cùng khiến người ta chán ghét bao nhiêu. Thỉnh cô tự trọng một chút, tôi đối với người luôn cầm kịch bản giả nhân giả nghĩa, dục tình cố túng, giả ngây giả dại cũng không có bất luận cái hào cảm gì. Lời này nói đến nỗi quá mức xác thật, Phó Minh Nguyệt trong nháy mắt kia thậm chí cảm thấy chính mình như bị người ta lột sạch hoàn toàn bộ tâm cơ thủ đoạn giống như đều bị người này xem đến rõ ràng, nhân ra còn rõ ràng rành mạch nói cho nàng. Tần Ngạn xoay người rời đi. Từ trong một góc nhanh chóng toát ra một tiểu củ cải xanh thành tinh, giống như tề thiên đại thánh, vui vui vẻ vẻ một phen nhảy lên ôm eo thon của Tần Ngạn, hai cái đùi treo trên eo hắn luôn một thể. Phồn Tinh cũng không biết vì cái gì, tóm lại chỉ cảm giác chính mình hiện tại trong giờ này khắc này, giống như trong lòng đang được ngâm trong hủ mật, vui vẻ đến nhảy cẫn lên. Không thể nói ra vì cái gì mà vui vẻ, nhưng chính là có loại xúc động muốn thân thân tiểu hoa hoa. Thiệu Trạch Hiên, MMP, hắn làm trò này, rình rập lâu như vậy đến tột cùng vì cái gì? Hắn rõ ràng muốn tới đào hố, vì cái gì lại lưu lạc tới nông nỗi bị thồm ăn cẩu lương? Cốt truyện phát triển như thế sao, có thể dựa theo kịch bản hắn viết một chút không nhá? Hôm nay sao lại ra cửa thế? Tần Ngạn nâng Phồn Tinh tùy ý nàng giống như tiểu chuột túi treo trên người mình, thời điểm cất giọng nói chuyện ôn nhu đến giống như đang hống tiểu hài tử vậy. Thiệu Trạch Hiên nói, anh có diễm ngộ chúng ta có thể, nhân cơ hội nắm bím tóc nha. Có có một số người chuyên môn bị dùng để bán. Thiệu Trạch Hiên vốn dĩ tự giác nghĩ quan hệ giữa mình cùng Phồn Tinh hẳn cũng được coi như bạn tốt. Má, nhưng trên thực tế, hắn mỗi lần đều bị mang nồi. Tần Ngạn dùng ánh mắt mang theo sát ý trực tiếp quét về phía Thiệu Trạch Hiên. Nga, thực tốt, một trận đòn hiểm, đã sẵn trên đường. Nàng chính là bạn gái của anh. Phó Minh Nguyệt đang xem rõ ràng cái mặt hàng nằm trong ngực Tần Ngạn, lúc sau, quả thực cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Nàng từ trước đến nay vốn mang tính tình tâm cao khí ngạo, nam nhân chính mình coi trọng vào mắt tìm cái xác rưởi xa xa không bằng chính mình, như thế nào có thể nhẫn nhịn chứ? Nàng còn tưởng rằng, Tần Ngạn đặt trên đầu quả tim thượng chính là cái thiên tiên gì đâu, kết quả. Liền như này, Tần Ngạn đôi mắt bị mù sao? Diện mạo tuy rằng đẹp nhưng ngươi không nhìn thấy trên người nàng từng khối bị phỏng sao? Từ sau cổ tới cánh tay vẫn luôn kéo dài tới trong y phục, quả thực chính là cái quái vật. Tôi cảm thấy nàng căn bản không xứng với anh. Phó Minh Nguyệt khó thở. Nàng nói lời này tuy khó nghe, nhưng chuyện nàng nói chính là thật, làm sao vậy? Thời buổi này liền lời nói thật đều không cho người ta nói sao? Tần Ngạn sắc mặt trầm xuống. Đó là do cô cảm thấy cùng tôi không quan hệ. Nếu không phải bởi vì hai tay còn muốn nâng mông nhỏ của Phồn Tinh, hắn cũng không ngại đối với nữ nhân này động thủ. Phồn Tinh treo trên người Tần Ngạn, hướng về phía Phó Minh Nguyệt nghiêng đầu, trong miệng phun lưỡi, lêu lêu lêu. Cô không biết xấu hổ, tiểu hoa hoa đều đã có tiểu tinh tinh, nàng ta còn tưởng cắm một chân, chính là không biết xấu hổ. Phó Minh Nguyệt thiếu chút nữa không tức giận đến ngã ngửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong việc cũng không còn gì, Thiệu Trạch Hiên xương đùi lại gãy. Ở trên xe lăn ngồi một tháng, cô mẹ nó thật đúng là không có nghĩa khí, mỗi lần đều bán tôi. Thiệu Trạch Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, chính ngươi nói, chúng ta, loại người này nha, làm việc phải độc lục thân không nhận. Phồn Tinh bắt đầu ra bên ngoài đào đồ vật tự mang một cái nồi, nước cốt lẩu còn có đồ ăn khác. Ta cùng ngươi, đều không thân, cho nên, độc một chút không phải thực bình thường sao. Thiệu Trạch Hiên, người mẹ nó nói rất có đạo lý, cái này bảo lão tử phản bác làm sao chứ. Chân tôi còn bị thương, em lại chạy tới nơi này của tôi nấu cái lẩu sao? Không biết người bị thương gân cốt không thể ăn cay sao? Tiểu Hoa Hoa nói, xem tới được ăn không được là thống khổ nhất. Thiệu Trạch Hiên cùng Tần Ngạn hai người này, đều quá xem nhẹ năng lực suy một ra ba của Phồn Tinh. Cái gì thiếu đạo đức nàng học còn có thể học được càng mau càng giỏi cũng càng tinh thông. Sống học sống dùng, học đến đâu dùng đến đó. Chẳng qua, sau khi từ nơi này của Thiệu Trạch Hiên trở về, Phồn Tinh có cảm giác đằng sau giống như có người đang nhìn chằm chằm chính mình. Nhãi con cõng theo cặp sách nhỏ, thường thường quay đầu lại xem một cái. Ai thế, trộm theo nàng, Phó Minh Nguyệt ngồi ở trong xe, mắt lạnh nhìn cái quái vật vừa đi một bên vừa nhìn chung quanh kia, trong ánh mắt ác ý càng ngày càng nồng đậm. Dựa vào cái gì, nàng chẳng lẽ còn không so được với kẻ quái vật này sao? Má ơi, chắc sắp ngược, mọi người thắt dây an toàn chuẩn bị đón chờ nhé. Thấy có điểm rồi này, 1748 uất. Cách chương.